Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lực lượng ngang nhau. Tác giả, Cung Tam, đối, giấy sinh tử, Nhiêu Văn Sơn giống như không có nhìn đến Cổ Dương sắc mặt thay đổi. Tiếp tục nói, chúng ta lần này đánh nhau chết sống nếu đã làm lớn như vậy phô trương. Nếu là cuối cùng không điểm kết quả, giống như thực làm người thất vọng a. Sợ là nhiều quản sự cùng kia năm đại gia tộc sẽ thất vọng đi. Cổ Dương bình tĩnh nói. Sắc mặt đã là khôi phục bình tĩnh. Nhiêu Văn Sơn khóe miệng ngậm một tia ý cười. Mang theo một tia nham hiểm chi sắc. Thản ngôn nói. Này cũng không phải là ta nói. Nếu là Cổ Dương công tử muốn như thế cho rằng. Ta xác thật không lời nào để nói. Chỉ nghe này ngôn ngữ. Nhiều là bất đắc dĩ. Chính là nhìn Nhiêu Văn Sơn bộ dáng, nào có nửa phần bất đắc dĩ chi sắc. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong tay tiếp nhận bút, tuyệt bút vung lên, ký xuống tên của mình. Hảo, thống khoái. Nhiêu Văn Sơn cười, cũng là đem chính mình trong tay kia trương cấp ký tên. Này giấy sinh tử xem như thành, nếu Nhiêu Văn Sơn chủ động đưa tới cửa tìm chết, vậy đừng trách Cổ Dương. Thỉnh, Nhiêu Văn Sơn một lời. Cổ Dương dẫn đầu thượng lôi đài. Nhiêu Văn Sơn sau đó. Chung quanh người nhìn đến tình huống. Đều là dần dần xúm lại đây. Cách đó không xa một gian tửu lầu. Lầu hai ban công. Đã sớm bị người cấp bao xuống dưới. Nếu là Cổ Dương nhìn đến. Đánh giá vẫn là có thể nhận ra tới. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm trước mới thấy qua mặt. Vẫn là ở như thế như vậy trường hợp dưới. Tưởng không nhớ rõ đều là rất khó. Thế nhưng là hắn, thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng là Cổ gia người. Hình Y Lan trong tay bưng chén trà, căn bản đã quên buông. Ánh mắt nhìn Cổ Dương phương hướng, đáy mắt là một mạt nhu ý, còn có một tia e lệ quấn quanh ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được, tiểu thư, cái kia hỗn tiểu tử thế nhưng là Cổ gia. Ngươi thả chờ, ta cùng Hình Sáu đi đem hắn cho ngươi chào trở về. Hình Tam vừa mới từ dưới lầu đi lên, liền nhìn đến Cổ Dương lên đài một màn, liền tính là Cổ Dương thay đổi quần áo. Vị này ăn mệt Hình Tam, cũng là nhận được hắn, đang muốn chạy tới, lại bị Hình Y Lan đương trường quát bảo ngưng lại. Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Tiểu thư, chính là hắn, chính là cái gì chính là, cho ta an tĩnh ngồi xuống, không được tìm phiền toái. Hình Y Lan phiên cái xinh đẹp xem thường, nhìn lôi đài phía trên, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ cái gì. Phía sau Hình Tam cùng Hình Sáu hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nghe lời ứng thanh, ngoan ngoãn ngồi ở Hình Y Lan bên cạnh vị trí thượng. Nhìn phía dưới trên lôi đài tình huống, đối với Cổ Dương năng lực, kỳ thật bọn họ không phải rất rõ ràng. Tuy rằng lúc ấy Cổ Dương đem kia chỉ nhị giai tử điện điêu chế phục. Chính là, phải biết rằng kia chỉ tử điện điêu là ăn bọn họ hạ quá dược quả táo. Cho nên mới sẽ hành động chậm chạp. Ai có thể nghĩ đến kia tiểu tử như vậy tốc độ. Trực tiếp đã đi xuống giao nhỏ. Căn bản là liền vãn hồi đường sống đều không có. Nếu không phải Hình Y Lan đương trường thay đổi chủ ý. Bọn họ hiện tại còn ở ẩn vụ xâm lâm bên trong uy mũi đâu. Sau lại, Hình Y Lan liền xảo phải biết rằng kia tiểu tử thân phận. Trực tiếp đại náo vương gia. Vương gia lại không dám đắc tội vị này cô nãi nãi. Chỉ có thể làm theo. Nhưng mà, trên thực tế, Hình Y Lan cho bọn hắn phạm vi thật sự là quá lớn. Dựa theo nàng hình dung, này thích hợp người. Không có một vạn cũng có 8.000 a. Vương gia thậm chí tưởng, nếu không lúc sau đem mọi người đều mang đến cấp vị này cô nãi nãi quá xem qua. Liền tính là tìm không thấy, cũng là đã làm, quái không được bọn họ. Bất quá, hiển nhiên lần này là bọn họ vận khí tốt. Hình Y Lan chỉ là trùng hợp đồng ý tới xem trận thi đấu này. Không nghĩ tới liền nhìn đến cái kia tâm tâm niệm niệm người. Không biết có tính không có duyên đâu. Theo trọng tài một tiếng, bắt đầu. Giữa sân chỉ còn lại có Nhiêu Văn Sơn cùng Cổ Dương hai người. Hai người đối diện chi gian. Trên người hơi thở cuồn cuộn. Sao có thể? Cổ Dương sao có thể là hoàng cấp thất giai? Lần trước xem, không phải hoàng cấp ngũ giai sao? Dưới đài cổ đồng mậu nhìn Cổ Dương trong nháy mắt bộc phát ra tới vũ lực cấp bậc. Trên mặt là một mạt hoảng sợ chi sắc. Sao có thể đâu? Biết Cổ Dương cấp bậc đều là hoảng sợ với Cổ Dương tăng lên tốc độ. Mà không biết, cũng là kinh hách với Cổ Dương thiên tài trình độ. Mọi người, bao gồm trên đài Nhiêu Văn Sơn, đều là có trong nháy mắt thất thần. Hơi thở có chút không thuận. Đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Nhưng là đối với Nhiêu Văn Sơn tới nói, càng có rất nhiều một tia may mắn. Phải biết rằng, may mắn lúc ấy không có đồng ý Cổ Dương một tháng kỳ hạn. Nếu không hôm nay bị áp đảo, nên là chính mình, 3 ngày thời gian, tăng lên 2 cái giai cấp. Không biết này Cổ gia là xuất phát từ cái gì mục đích. Thế nhưng muốn truyền ra Cổ Dương là phế vật tin tức. Trong lúc nhất thời, sự tình giống như trở nên khó bề phân biệt lên. Không nghĩ tới, Cổ gia che giấu sâu nhất. Thế nhưng là ngươi, Nhiêu Văn Sơn như thế nói. Cổ Dương tùy ý cười cười, mở miệng nói. Hiện tại biết, cũng không tính quá muộn. Ngươi còn có cơ hội rời khỏi. Chê cười, bất quá là một cái hoàng cấp thất giai. Liền muốn cho ta bất chiến trở ra sao? Ngươi cũng quá mức thiên chân đi. Nhiêu Văn Sơn chính là không có chút nào khách khí. Liền tính Cổ Dương tăng lên nhanh như vậy, cùng chính mình so sánh với, kia cũng chết lộ một cái. Ha ha, nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cổ Dương trong miệng một lời, trong tay một thanh cấp thấp binh khí thanh tinh đao, là hôm nay sáng sớm, cùng quần áo cùng nhau đặt ở cửa. Tuy rằng chỉ là một thanh cấp thấp binh khí, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, đã vậy là đủ rồi. Bởi vì đối diện Nhiêu Văn Sơn, cũng bất quá là một phen cấp thấp Minh Nguyệt kiếm mà thôi. Ở thăng cấp đến huyền cấp lúc sau, liền có thể lựa chọn đối ứng võ kỹ tu luyện. Bởi vì chỉ có tới rồi huyền cấp, thân thể giữa khí toàn lực lượng, mới có thể đủ chống đỡ võ kỹ tiêu hao. Nhiêu Văn Sơn tuy rằng chỉ là huyền cấp nhất giai, nhưng là cùng Thiên Phượng Quyết nguyên bộ, Thiên Phượng kiếm pháp tu luyện, đã để thượng nhật trình. Nếu là vận dụng võ kỹ, ở người ngoài xem ra, Cổ Dương là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng may Nhiêu Văn Sơn Thiên Phượng kiếm pháp là hoàng cấp trung giai. Y theo hiện tại Nhiêu Văn Sơn bản lĩnh, thi triển võ kỹ, cũng là chỉ có một kích chi lực. Hai bên một đao nhất kiếm, trực tiếp rằng co đương trường. Thanh thúy thanh âm, vang vọng toàn bộ lôi đài chung quanh. Không biết vì cái gì, tại đây vũ lực cách xa dưới tình huống, mọi người thế nhưng nhìn ra một mặt lực lượng ngang nhau hương vị. Thực sự làm nhân xưng kỳ. Trong tay trường kiếm trên dưới tung bay, phách, chọn, liêu, chảm, xoay chuyển chi gian. Cổ Dương trong tay trường đao, thế nhưng nhất chiêu đều không có rơi xuống, tất cả đều tiếp xuống dưới. Trường kiếm hung hăng bổ vào thanh tinh đao phía trên. Hai người động tác nháy mắt dừng hình ảnh. Trường kiếm cùng chi trường đao chi gian, hỏa hoa văng khắp nơi. Y theo Nhiêu Văn Sơn huyền cấp nhất giai cấp bậc, thế nhưng không có chiếm được chút nào thượng phong. Ta nhưng thật ra thật sự coi khinh ngươi. Kẽ răng trung gian, Nhiêu Văn Sơn ngạnh sinh sinh bài trừ một câu. Cổ Dương trên mặt treo một mạt cười lạnh. Trong tay lực đạo đột nhiên tăng lớn. Nhiêu Văn Sơn lập tức bị chấn sau vài bước. Trường kiếm một hoa, lúc này mới đứng vững vàng bước chân. Không có bị đẩy đến dưới lôi đài mặt. Người sáng suốt đều xem tới được. Này ván thứ nhất giao phong, là Nhiêu Văn Sơn bại. Điều chỉnh hô hấp chi gian, nhìn về phía Dương Viêm Băng Băng chủ cùng mấy cái gia tộc phương hướng. Trong ánh mắt đều là lộ ra một mặt lạnh băng cùng sắc bén. Hiển nhiên, hôm nay nếu là chính mình thua, liền tính không có bị Cổ Dương giết chết, bọn họ cũng sẽ không làm chính mình tồn tại rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.